Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, chương 996, tâm thái để nằm ngang. Thuận tự nhiên, trèo thiên thế quyết định này, là Diệp Thần đi qua đầy đủ cân nhắc về sau quyết định. Nhìn lên trước mặt mọi người, Avril Lavigne sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Đồng thời, ta cũng đã nghiêm túc cân nhắc qua, Diệp Thần hiện tại đến cảnh giới, thật đúng là muốn đột phá lời nói. Chỉ có khả năng trèo thiên thê. Ta nghĩ, các ngươi tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần đã là địa chí tôn cảnh giới đi. Thực, Diệp Thần trước mắt không phải địa chí tôn cảnh giới, mà chính là nửa bước thiên chí tôn cảnh giới. Có thể nói, đối với trước mắt Diệp Thần tới nói, phương pháp tốt nhất, cái kia chính là trèo thiên thê. Đây là biện pháp duy nhất, có thể dùng đến đề thăng đến chính thức thiên chí tôn tầng thứ. Lần này, ta chẳng qua là nói cho mọi người chuyện này. Nếu như mọi người muốn xem Diệp Thần trèo thiên thê lời nói, có thể lưu tại phủ thành chủ. Phủ thành chủ đem về vì mọi người cung cấp ký túc chờ một chút điều kiện. Cùng tinh anh thi đấu đãi ngộ một dạng. Chỉ bất quá, Diệp Thần trèo thiên thê hoàn tất ngày thứ hai, nhất định phải rời đi. Nhìn lên trước mặt mọi người, Avril Lavigne sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhanh chóng nói ra, trước mắt, Diệp Thần muốn tăng lên cảnh giới. Duy nhất khả năng, chỉ có trèo thiên thê, tìm kiếm thiên thê điểm cuối cơ duyên. Mà về phần trên cái này đại lục, chỉ có như thế một cái biện pháp là thích hợp Diệp Thần. Về phần hắn, không có. Bởi vậy, đây là Diệp Thần biện pháp duy nhất, cũng là Diệp Thần trở về phải qua đường. Trèo thiên thê thất bại, hết thảy sự tình cũng sẽ không có. Mà nếu như thành công, dựa theo chính mình chỗ nhận được tin tức, Diệp Thần sẽ đối mặt càng khủng bố hơn địch nhân. Cái này thế giới cường đại nhất người, thiên đạo, bất kể như thế nào, liều chết đánh cược một lần, sống mái một trận chiến. Đây là Diệp Thần duy nhất lựa chọn, không còn cách nào khác, trừ phi, Diệp Thần không muốn trở về, chỉ muốn tại cái này địa phương tiêu dao sống hết đời. Nửa bước thiên chí tôn, làm sao có thể, mà ở bên cạnh người nghe đến Avril Lavigne giải thích thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hoàn toàn sửng sốt, như là hóa đá đồng dạng, miệng há lớn, có thể nuốt tiếp một cái trứng vịt, biểu hiện trên mặt, căn bản không biết nên phải hình dung như thế nào, có chẳng qua là nồng đậm chấn kinh, trừ cái đó ra, rốt cuộc không có hắn biểu lộ, nửa bước thiên chí tôn tầng thứ, làm sao có thể. Nguyên bản bọn họ coi là Diệp Thần tại thượng cổ chư thần di tích bên trong, có thể tiến vào địa chí tôn tầng thứ, đã rất không tệ, vô cùng nghịch thiên, mà bây giờ, tốt ra hỏa nha, để bọn hắn không nghĩ tới là, Diệp Thần thế mà trực tiếp tiến vào thiên chí tôn tầng thứ. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Yêu nghiệt hai chữ, đã không cách nào hình dung Diệp Thần thiên phú, mà duy nhất có thể hình dung Diệp Thần. Chỉ có nghịch thiên hai chữ, thật đúng là nghịch thiên nha. Nửa bước thiên chí tôn, nhìn đến còn thật là thiên hữu nhân tộc nha. Lần này, chúng ta nhân tộc quật khởi có hy vọng. Lần này, chúng ta có hy vọng phục hưng. Đúng đúng đúng, lần này, nếu như Diệp Thần có thể tiến vào thiên chí tôn tầng thứ, ta xem ai còn có thể xem thường chúng ta nhân tộc. Nhân loại, có thể là có vô hạn khả năng. Lần này, mặc kệ một thế nào, ta tuyệt đối phải lưu lại, chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Ta tin tưởng, Diệp Thần nhất định có thể đến thiên chí tôn tầng thứ. Thành vì cái này cái thế giới đệ nhất nhân, nhân loại quật khởi có hy vọng nha. Có người kế tục, đã như vậy ta chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Lưu lại, đúng, lưu lại, bất kể nói thế nào. Tin tưởng cái này đồng dạng là vô cùng đặc sắc thời khắc. Mà dạng này thời khắc, không thể bỏ lỡ. Dạng này đặc sắc thời khắc, làm sao có thể không có ta? Có thể nói, tuyệt đối không thể bỏ lỡ nha. Đúng đúng đúng, ta cũng không muốn bỏ lỡ dạng này đặc sắc thời điểm. Tuyệt đối không được, bởi vậy, lần này, lưu lại thì lưu lại. Ngược lại, cũng bất quá chỉ là hơn một tuần thời gian mà thôi. Như thế một điểm thời gian đối với chúng ta cảnh giới này tới nói. Căn bản ngồi không cái gì. Đã như vậy, không đi ở xuống tới. Nhìn cho kỹ Diệp Thần cường đại. Nếu như có thể mắt thấy Diệp Thần trèo lên thiên thê phần cuối. Cái này tuyệt đối là lịch sử tính thời khắc nha. Náo nhiệt như vậy a sự tình. Làm sao có thể thiếu ta? Bất kể nói thế nào, ta cũng là một vị thành chủ nha. Lần này, ta lưu lại bình tĩnh. Liền xem như tự trả tiền. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Như thế một điểm phí tổn. Căn bản chính là việc rất nhỏ. Lưu lại, ta muốn chứng kiến lịch sử sinh ra. Không sai. Lưu lại, lần này, cùng một chỗ chứng kiến lịch sử sinh ra. Đã tất cả mọi người nguyện ý lưu lại. Như vậy lần này, Thiên Nguyên thành phủ thành chủ sẽ là các vị chỗ ở. Mà làm chúc mừng Diệp Thần có thể cầm tới bảng danh sách đệ nhất. Thiên Nguyên thành đem về lục tục ngo ngoe có chút đủ loại biểu diễn. Nếu như các vị cảm thấy hứng thú lời nói, có thể trong khoảng thời gian này thật tốt đi dạo một vòng. Ta nghĩ, chư vị nhất định sẽ cao hứng phi thường. Không uổng công chuyến này. Thiên Nguyên thành thành khánh. Sớm. Bắt đầu từ ngày mai, trong vòng một tuần, nhìn lên trước mặt một mọi người, Avril Lavigne sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng tuyên bố một câu, nguyên bản Thiên Nguyên thành thành khánh, hẳn là tại kế tiếp nguyệt mới bắt đầu cử hành, mà bây giờ, đã như vậy còn không bằng khắp trốn mừng vui đâu, thành chủ đại nhân anh minh, mà ở bên cạnh người nghe đến Avril Lavigne lời nói đến thời điểm. Từng cái sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, cung cung kính kính nói một câu. Lần này, các nàng Thiên Nguyên thành, bất kể nói thế nào, khẳng định vô cùng náo nhiệt. Đã như vậy, mọi người thật tốt tâm sự đi. Nếu như muốn mua sắm một điểm gì đó lời nói, Thiên Nguyên thành bán đấu giá cần phải có các người muốn đồ, vật. Sớm thông báo bán đấu giá, tuần tiếp theo đấu giá buổi lễ long trọng, đặt ở một tuần này. Như là nhớ tới a cái gì. Nhanh chóng nói một câu. Phải. Thành chủ đại nhân. Mà ở bên cạnh người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời. Quay người rời đi. Chúc các vị trong khoảng thời gian này có thể chơi đến vui vẻ. Avril Lavigne nhìn đến. Mỉm cười. Quay người rời đi. Diệp Thần. Chúc mừng. Không nghĩ tới. Ngươi cái này tiểu hòa tử nha. Lại là nửa bước thiên chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là hung hăng đem chúng ta những thứ này lão cốt đầu cho bỏ lại đằng sau. Thật đúng là hậu sinh khả úy nha. Đúng thế. Đúng thế. Nửa bước thiên chí tôn cảnh giới. Không biết Diệp Thần tiểu huynh đệ có hay không thậm chí chỉ giáo một chút. Diệp Thần tiểu ca. Không ngại chia sẻ ngươi gan lớn thiên chí tôn cảnh giới tâm đắc đi. Ta đã kẹt tại địa chí tôn cảnh giới mấy trăm năm thời gian. Nếu quả thật có thứ gì tâm đắc, mong rằng có thể thật tốt chia sẻ nha. Đúng thế, coi như không thể đến thiên chí tôn cảnh giới. Coi như chỉ có thể là nửa bước thiên chí tôn cảnh giới. Đó cũng là chất bay vọt nha. Ngoặc kép, mà tại Avril Lavigne rời đi về sau, một đám người nhìn lấy Diệp Thần. Một đôi tròng mắt càng là lóe sáng, như là đối đãi bảo bối đồng dạng nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt kích động, nửa bước thiên chí tôn. Không biết bao nhiêu người muốn đạt tới cảnh giới này đâu. Cái này, nói như thế nào đây? Một câu, nước chảy thành sông, còn có cũng là tâm thái trọng yếu nhất. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, tâm thái muốn thả bình. Hắn. Hết thảy thuận tự nhiên. Ta còn muốn bế quan. Cáo từ. Nói xong. Hóa thành một đạo lưu quang. Xám xịt rời đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.